Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số người xem không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dường như mọi người đều biết Quan Ca là ai, nên họ bắt đầu đặt câu hỏi. Ngay lập tức, có người giải thích, xem livestream mà không biết Quan Ca sao, người mới thì không biết, nhưng người cũ đều biết ông ấy. Ha ha, Quan Ca không có ác ý đâu, ông ấy là người giải tiền nổi tiếng, tên thật của ông ấy là Quan Nhạc Xuyên, xem nhiều livestream sẽ biết. Quan Nhạc Xuyên, Kha Tuyết cũng từng nghe qua cái tên này, nghe nói ông ấy là một đại gia giàu có, thích giải tiền trên các livestream. Ông ấy thường xuất hiện ngẫu nhiên trong các phòng livestream, bất kể chủ đề gì, chỉ cần ông ấy thấy vui, lập tức sẽ tặng quà ảo đầy màn hình. Nghe nói Quan Nhạc Xuyên chỉ tặng đầy trời tinh, một loại quà ảo đắt giá, mỗi lần 20 cái, tổng cộng lên đến 60.600.000 đô. Điều này khiến nhiều streamer điên cuồng muốn được ông ấy yêu ái, để làm Quan Nhạc Xuyên vui. Một số streamer thậm chí sẵn sàng làm trò hề, tự hủy hình tượng của mình, dẫn đến nhiều tranh cãi và bàn tán trên mạng. Chính vì thế, một bộ phận fan của các streamer rất ghét Quan Nhạc Xuyên, trong khi một số người khác lại thích ông ấy vì sự hào phóng và thẳng thắn của mình. Nhưng lần này Quan Ca đến phòng livestream của Kha Tuyết là để xem bói hay chỉ đơn giản là giải tiền? Câu hỏi này khiến mọi người tò mò, và ánh mắt lại đổ dồn về phía Quan Nhạc Xuyên. Quan Nhạc Xuyên đang mặc áo sơ mi hàng hiệu, nướng tôm hùm và ốc biển đắt tiền. Bên cạnh ông ấy có người hầu phục vụ, thêm gia vị, đưa nước ngọt, quạt mát, và thậm chí còn có người thổi phồng ông ấy. Quan Ca nướng BBQ giỏi quá, que nướng này là ngon nhất tôi từng ăn. Đúng là đầu bếp khách sạn 5 sao. Ha ha, tôi nói rồi, dù có bán BBQ tôi cũng kiếm được bộn tiền. Quan Nhạc Xuyên đắc ý nói, rồi giao lại lò nướng cho người hầu, ngả lưng trên ghế, tỏ ra rất thoải mái. Tuy nhiên, Quan Nhạc Xuyên dường như không có ý định nhờ Kha Tuyết xem bói. Thấy vậy, Kha Tuyết chủ động hỏi, ông là Quan Nhạc Xuyên phải không? Ông có việc gì muốn tôi xem bói không? Quan Nhạc Xuyên ngạc nhiên. À, tôi quên mất chủ stream rồi. Ông ấy không nhìn thấy điện thoại sao? Ôi trời, có hơi thiếu lễ phép đấy. Ít nhất cũng nên chào hỏi chủ stream chứ. Quan Ca bận rộn quá, quên mất chăng? Quan Nhạc Xuyên nhìn thấy bình luận, nhíu mày, và ngay khi mọi người nghĩ ông ấy sẽ nổi giận, màn hình bỗng ngập tràn quà tặng. Đầy trời tinh, thông thường, trong livestream cũng có một số fan tặng quà nhỏ, nhưng lần này là một loạt. Đầy trời tinh, liên tiếp, mọi người nhìn ID, quả nhiên là Quan Nhạc Xuyên. 7, 8, 9, 10 cái, Quan Ca vừa vào phòng đã tặng 10 cái đầy trời tinh. Quan Ca quá đỉnh, ông ấy thật sự rất hào phóng. Quan Nhạc Xuyên cười lớn, chỉ là xin lỗi chủ stream thôi. Ha ha, Quan Ca không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Một lời xin lỗi, 30.300.000 đô, đủ để thấy sự chân thành. Kha Tuyết may mắn quá, được Quan Ca tặng quà. May mắn, ha ha, tôi nghĩ Quan Nhạc Xuyên mới là người may mắn đấy. Mọi người đều biết, khách mời trong livestream của Kha Tuyết thường nói họ không có việc gì, nhưng chẳng mấy chốc lại xuất hiện. Dưa, lớn, tức là chuyện động trời. Bình luận chia làm hai phe, một bên ủng hộ Quan Nhạc Xuyên, một bên bảo vệ Kha Tuyết. Khi hai phe sắp xảy ra xung đột, Kha Tuyết lên tiếng làm dịu tình hình. Cảm ơn quà tặng của ông. Phòng livestream của tôi chuyên về xem bói. Ông có việc gì muốn tôi giúp không? Kha Tuyết bình tĩnh hỏi. Quan Nhạc Xuyên thấy Kha Tuyết không hề nao núng trước 30 vạn quà tặng, trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn tỏ ra thoải mái. Ha ha, tôi có gì phải lo đâu. Vẫn như cũ thôi, ông cứ làm tôi vui. Nếu tôi vui, tôi sẽ tặng thêm 30 cái đầy trời tinh. 30 cái đầy trời tinh, tức là 90 vạn, 900 nghìn đô, cộng với 30 vạn trước đó, tổng cộng lên đến 120 vạn, 1,2 triệu đô, ông ấy còn nói thêm. Mọi người chứng kiến đấy, tôi không nuốt lời, nếu nuốt lời, tôi sẽ tiêu tán hết tài sản. Quan Nhạc Xuyên tuyên bố một cách đầy tự tin. Quan ca luôn khiến tôi kinh ngạc vì sự hào phóng. Trời ơi, hơn 1 triệu đô, Kha Tuyết phát tài rồi. Ông ấy rốt cuộc giàu cỡ nào vậy? Không phải, làm Kha Tuyết vui, ông ấy nghĩ mình là ai vậy? Chỉ vì có tiền mà đối xử với người khác như thế sao? Kha Tuyết, đừng giúp ông ấy, đá ông ấy ra khỏi phòng livestream đi. Thái độ ngạo mạn của Quan Nhạc Xuyên khiến nhiều người xem phẫn nộ. Kha Tuyết khác biệt hoàn toàn so với những streamer giải trí thông thường. Cô ấy là một người nghiêm túc giải đáp thắc mắc và xem bói. Việc yêu cầu cô ấy làm vui là quá đáng, bình luận tràn ngập yêu cầu, đá ông ấy ra khỏi phòng. Nhưng Kha Tuyết vẫn bình tĩnh. Trong phòng livestream của cô, chưa bao giờ có khách mời nào xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Vì vậy, giữa làn sóng phản đối, Kha Tuyết mỉm cười nhẹ nhàng. Được thôi, tôi là người xem bói. Vậy tôi sẽ xem vài quẻ cho ông. Xem bói, Quan Nhạc Xuyên tỏ ra hứng thú. Lần đầu tiên tôi nghe có streamer dùng xem bói để làm tôi vui. Được, cứ xem đi, tôi nghe đây. Đồng thời, thái độ của ông ấy càng thêm khinh thường. Ông ấy lần đầu đến khu vực huyền học, không ngờ lại gặp ngay Kha Tuyết. Ban đầu ông ấy nghĩ các đại sư huyền học sẽ nói những điều khác biệt, nhưng giờ thấy cũng chẳng khác gì những streamer khác, đều ham tiền. Kha Tuyết khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm khó lường. Cô cầm 3 đồng xu trong tay, khép lại, lẩm nhẩm vài câu, rồi mở tay ra, đồng xu rơi xuống bàn. Phiêu Vũ Miên Miên, quẻ tượng đã rõ, cô nói một cách bí ẩn. Quan Nhạc Xuyên tỏ ra không quan tâm, nhưng khi nhìn thấy đồng xu, ông ấy cũng nghiêm túc hỏi, quẻ tượng nói gì? Chưa nói gì cả. Kha Tuyết mỉm cười, ông tặng nhiều tiền thế này, đây là màn biểu diễn phụ thôi. Phải tạo chút không khí thần bí chứ. Quan Nhạc Xuyên ngẩn người. Ha ha, lần đầu thấy Kha Tuyết biểu diễn, giống như lần trước vậy. Ha ha, Quan ca ngẩn ra rồi. Sao có cảm giác Kha Tuyết đang trêu chọc Quan Nhạc Xuyên vậy? Tôi cũng sửng sốt, hóa ra Kha Tuyết xem bói không cần công cụ. Kha Tuyết xem bói vốn không cần công cụ. Bình luận đều nhận ra cô ấy đang cố tình hù dọa Quan Nhạc Xuyên. Quan Nhạc Xuyên thấy bình luận, cảm thấy mất mặt, không kiên nhẫn nói, cô rốt cuộc có tính không? Đừng nóng vội. Kha Tuyết ném đồng xu sang một bên. A Hoa, một nhân vật trong phòng livestream, hứng khởi đón lấy, cô quay lại nói với Quan Nhạc Xuyên. Bắt đầu thôi, nói rồi, cô từ từ nói, bãi biển này là bãi biển riêng của ông phải không? Quan Nhạc Xuyên giật mình, làm sao Kha Tuyết biết được? Nhưng nghĩ lại, có lẽ cô ấy đoán được vì thấy ông ấy giàu có. Đúng vậy, nhiều người cũng đoán được. Quan Nhạc Xuyên nói, cô định nói gì tiếp? Kha Tuyết bình thản, đương nhiên không phải thế. Đây chỉ là mở đầu thôi. Mấy năm nay ông đầu tư vào khách sạn hải sản, nhưng liên tục thua lỗ. Đúng không? Nghe đến đây, Quan Nhạc Xuyên ngồi thẳng dậy, vẻ mặt từ thoải mái chuyển sang nghiêm túc. Cách chương.